Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, đao mang mênh mông 800 trượng. Bắc Minh chân nhân, một kích này là hắn phát ra tới. Chung quanh tất cả mọi người có chút rung động, bọn hắn thực lực đều không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được một kích này khủng bố. Uy thế như vậy, loại kia phong thiên tuyệt địa ngang nhiên, cơ hồ căn bản không có khả năng xuất hiện tại thần minh cảnh này cấp độ tu sĩ trong tay. Nhưng sự thật, để bọn hắn ngơ ngác, khống hồn ma quân biến sắc, khí tức khuấy động, một tay nắm bỗng nhiên vung ra, một trường này uy thế khủng bố, càng dẫn động giữa thiên địa âm khí nồng nặc, chung quanh càng có màu đen cuồng phong gào thét, mênh mông cuồn cuộn ở giữa, hung hăng xếp tại hình kiếm lồng giam phía trên, bành, một thanh chấn vang, trường ấn rơi vào kiếm bích phía trên, lại chỉ là khiến cho kiếm bích khẽ chấn động, đại địa nhấc lên vô biên bùn đất, cũng không có phá vỡ. Làm sao có thể? Khống hồn ma quân mở to hai mắt nhìn, dữ tợn trên mặt lập tức giận ra vẻ kinh nộ, vội vàng vung tay lên một cái. Trong tay khống hồn phiên bên trong xông ra một đoàn nồng đậm hắc quang. Hắc quang lóe lên, lực lượng hung mãnh không thể tưởng tượng, đâm vào kiếm bích phía trên, rốt cục khiến cho kiếm bích phía trên quang mang cực hạn mờ đi xuống tới. Mắt thấy như thế, hắn trong lòng buông lỏng, khống hồn phiên lần nữa chấn động, hắc quang lần nữa xông ra, giết. Bất quá đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc một đạo khác đại thần thông cũng lập tức thi triển mà ra. Hư không hơi sáng, một đạo đen nhánh, ngưng thực tới cực điểm dây nhỏ, tựa như điện quang, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Hướng về khống hồn ma quân hung hăng chém rụng xuống dưới. Đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát. Sớm tại nguyên từ đại thiết cát không có chính thức nhập môn trước đó, Bạch Tử Nhạc thi triển môn này đại thần thông uy lực, liền đã có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ. Bây giờ bị hắn từ nhập môn trực tiếp tăng lên đến viên mãn. Môn này đại thần thông uy lực, lập tức cực cảnh thăng hoa, đạt đến một cái vượt qua hắn tưởng tượng trình độ. Đối với một kích này hiệu quả, chính hắn trong lòng đều tràn đầy chờ mong. Không tốt, khống hồn ma quân tê cả da đầu, cảm giác đến một cỗ to lớn uy hiếp, căn bản không có chần chờ, đưa tay ném đi, lập tức liền có một khối phẩm giai đạt đến hạ phẩm kim đan phòng ngự chi bảo thuẫn giáp bị hắn kích phát mà ra. Cái này thuẫn giáp dày đặc vô cùng, bị hắn chống lên về sau, hóa thành một đạo to lớn tường thành, trực tiếp đem hắn toàn bộ bảo vệ tại sau lưng. Suy, nguyên từ chi quang, vô thanh vô tức ở giữa, hết thảy mà qua, cắt chém tại thuẫn giáp bên trên linh quang phía trên, linh quang phá vỡ, cắt tại thuẫn giáp bản thể phía trên. Bản thể băng một tiếng gãy thành hai đoạn, sau đó dư thế không giảm, xông về khống hồn ma quân. Cho dù hắn điên cuồng né tránh, nhưng ở vào ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, công việc của hắn động khu vực có hạn, đây hết thảy lại cắt phá hắn trên người hộ thể thần quang, cắt tại hắn trên cổ tay thuận thế đứt gãy, sau đó thật sâu chui vào đại địa phía trên, lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Oanh long long, dưới mặt đất trận pháp dường như đều bị đây hết thảy có chút bị hao tổn, làm cho tất cả mọi người cảm giác được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đại trận áp bách chi lực đều tùy theo yếu bớt, viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát, uy lực mạnh đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, càng thêm cỗ cường đại diệt sát chi lực. Cho dù chỉ là cắt đứt cổ tay của hắn, nhưng trong đó diệt sát chi lực nhưng vẫn là phi tốc lưu chuyển, dọc theo khống hồn ma quân cánh tay nhanh chóng diệt sát lấy hắn sinh cơ. Bất quá Khống Hồn Ma Quân dù sao cũng là kim đan cảnh cấp bậc tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, lại thêm nguyên từ đại thiết cát liên tiếp chặt đứt mấy tầng phòng ngự. Cuối cùng có chỗ tiêu hao, là lấy cái này một cỗ diệt sát chi lực, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn nhưng trong lòng vẫn là vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng muốn không rõ, đối phương mới bất quá thần minh cảnh cấp độ, thực lực vậy mà lại khủng bố như vậy. Rõ ràng hắn mới là kim đan cảnh cấp độ, cảnh giới ở vào nghiền ép trạng thái bên trong. Bất quá, hết thảy đều nên kết thúc. Khống Hồn Ma Quân trong lòng bạo ngược, thanh âm lại càng thêm bình tĩnh. Ở chung quanh cùng rất nhiều yêu hồn, khống hồn giữa các tu sĩ chém giết các tu sĩ. Cái này thời điểm đều phân ra tâm thần nhìn xem, bọn hắn chờ mong mà thấp thỏm. Âm khí lồng giam phía dưới, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Bạch Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Liền xem như cự phủ chân nhân bọn người, cho dù lúc này cũng còn cảm giác khó có thể tin, nhưng cũng tại trong lòng chờ mong. Này kiếm hình lồng giam uy lực coi là thật cường hãn, hẳn là đại thần thông đi. Hy vọng có thể vây khốn kia Khống Hồn Ma Quân lâu một chút. Cái này Khống Hồn Ma tu thực lực tuyệt đối so trước kia mạnh hơn. Trận pháp tác dụng dưới, thân thể của hắn trải qua ngàn năm xuống tới, cuồn cuộn không ngừng nồng đậm vô cùng âm khí chuyển hóa, đã tạo thành một loại xen vào âm thi cùng huyết nhục chi khu ở giữa âm tà chi thể. Chỉ là nhục thân sức phòng ngự liền có thể so với hạ phẩm kim đan phòng ngự chí bảo. Tăng thêm khống hồn phiên, cái này khống hồn phiên nghe nói thế nhưng là thượng phẩm kim đan chi bảo, uy lực khủng bố tuyệt luân. Chúng ta thật có thể còn sống rời đi sao? Bắc Minh chân nhân lại xuất thủ. Một kích này làm sao có điểm giống là Thanh Hư tông môn kia truyền thừa. Nguyên từ đại thiết cát. Chẳng lẽ Bắc Minh chân nhân là Thanh Hư tông người? Một kích này uy lực quá mạnh, cũng quá kinh khủng. Nguyên từ đại thiết cát coi là thật cắt chém hết thảy. Không hổ là danh xưng mạnh nhất công phạt đại thần thông một trong. Không tốt, đánh chặt, sở hữu người trong lòng lại là trầm xuống. Đây hết thảy khủng bố, loại kia cắt chém hết thảy, thế gian vạn vật đều muốn bị cắt chém thành hai nửa uy thế. Bọn hắn đều nhìn rõ rõ ràng sở, cũng làm cho bọn hắn trong lòng dâng lên vô hạn chờ mong. Nhưng là, đánh chặt, coi như một kích này, đồng dạng để Khống Hồn Ma Quân thụ thương, nhưng lại tuyệt sẽ không đối phương thực lực lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Mà Bắc Minh chân nhân đâu? Hai đạo uy lực tuyệt luân đại thần thông thi triển mà ra. Trong cơ thể hắn thần niệm chi lực còn sung túc sao? Còn có sức hoàn thủ sao? Bất kể nói thế nào, Bắc Minh chân nhân cũng chỉ bất quá là thần minh cảnh trung kỳ chi cảnh. Thần niệm chi lực thiên nhiên không đủ, bọn hắn không dám nghĩ lại, tâm lại tất cả đều nhấc lên, cho ta phá vỡ. Khống Hồn Ma Quân bạo ngược, khống hồn phiên lần nữa đánh ra một đạo hắc quang, oanh long long, hình kiếm lồng giam, rốt cục không chịu nổi, trực tiếp bật nát ra. Ngay sau đó Khống Hồn Ma Quân kia thân thể cao lớn, chỉ là một bước, nháy mắt liền dựa vào gần đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Ánh mắt bên trong, bỗng nhiên toát ra một đạo đen nhánh quang mang. Đây là Đại Thần Thông, Khống Hồn Chi Quang, một khi bị đạo tia sáng này đánh trúng, nếu như không chịu nổi, lập tức liền sẽ thụ hắn khống chế, trở thành hắn khống hồn khôi lỗi. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, tự nhiên rõ ràng một kích này khủng bố, là một loại có khác với công pháp chi thuật công kích linh hồn. Một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn đại thần thông, một khi linh hồn cường độ không đủ, lập tức liền bị khuất phục, từ đó trở thành đối phương khống hồn khôi lỗi. cho dù Bạch Tử Nhạc đối với mình linh hồn cường độ có lòng tin. Đặc biệt là hắn nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu. Vô cùng thâm hậu nội tình đúc thành hạ. Linh hồn của hắn cường độ vốn là hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ. Lại tăng thêm thôn thiên thần biến quyết mỗi một lần tăng lên thuế biến. Linh hồn của hắn cường độ đều sẽ tùy theo tiêu thăng. Linh hồn của hắn cường độ đã sớm đã đạt đến một cái 10 phần ngưng thực mạnh mẽ trình độ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không chắc, cũng không dám có chút buông lỏng. Cho nên, tại đối phương sử xuất khống hồn chi quang nháy mắt, hắn cũng không chút do dự đem mình bản mệnh thần thông thi triển mà ra. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu của hắn lập tức liền có một đạo nhân hình hư ảnh. Hình người hư ảnh miệng một trương, trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Một đạo mông lung màu xanh vầng sáng, lập tức liền nghênh hướng đoàn kia đen nhánh quang mang. Bất quá cái này hai đạo công kích tốc độ đều quá nhanh. Cả hai giao thoa, cũng không có đụng vào, lại đều cùng trong lúc nhất thời xông vào bộ não của đối phương bên trong. Bạch Tử Nhạc có chút dừng lại, lúc trước được từ khí hợp điện điện chủ cực phẩm linh hồn phòng ngự pháp bảo thanh mộc hộ hồn châu. Lập tức phát huy ra tác dụng, tạo thành một cái hộ hồn lồng phòng ngự, cho dù rất nhanh liền bị công phá, nhưng cũng tiêu hao khống hồn chi quang 4 thành uy lực. Còn lại lực lượng đâm vào Bạch Tử Nhạc kia ngưng thực vô cùng linh hồn phía trên. Chỉ là làm cho hắn có chút khó chịu, liền rất nhanh khôi phục lại, không có đưa đến tác dụng. Trên thực tế, khống hồn ma quân đạo này đại thần thông uy lực không yếu. Nhưng có thể hay không phát huy tác dụng, đều xem đối phương linh hồn phải chăng đầy đủ ngưng thực. Đối phương tinh thần ý chí phải chăng kiên định. Lúc trước hắn khống hồn 3 vị kim đan cảnh cường giả. Bản thân cũng là hắn thực lực đầy đủ, đem những người kia đánh bại chế trụ, mới có thể tại không ngừng thi triển ra khống hồn chi quang tình huống dưới đem bọn hắn thu phục. Bạch Tử Nhạc linh hồn cường độ vốn là cường hãn vô cùng, cơ hồ không kém gì kim đan cảnh cường giả, lại tăng thêm có thanh mộc hộ hồn châu ngăn cản suy yếu. Mặt khác không được không đề cập tới chính là hắn tại thi triển thiên phú thần thông thời điểm, linh hồn bản thân liền ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn đối với công kích linh hồn sức phòng ngự cũng theo đó có to lớn tăng lên, tự nhiên có thể đem đối phương đạo này khống hồn chi quang ngăn trở. Mà đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc thiên phú thần thông thất thần rơi vào khống hồn ma quân não hải bên trong. Đả kích cường liệt chi lực, lập tức để hắn thân thể nhoáng một cái, trong miệng phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm. Một kích này để hắn tâm thần cũng thụ đến xung kích, cực không dễ chịu. Ngay tại lúc này, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, hắn kháng trụ đối phương khống hồn chi quang, đồng thời không có nhận ảnh hưởng chút nào, mà đối phương mặc dù đồng dạng kháng trụ hắn thiên phú thần thông thất thần, lại có trong nháy mắt ngưng trệ. Đây chính là hắn cơ hội. Giờ khắc này hắn cũng không kịp thi triển nguyên từ đại thiết cát. Tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm Bắc Minh diễn hóa một kiếm phá vạn pháp, như điện mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang tiến lên hung hăng một dốc thịt. Đinh một tiếng, nháy mắt điểm vào mắt của hắn trên da, phá vỡ mắt của nó ra, đâm vào ánh mắt của hắn. Nhưng kiếm quang chỉ là chui vào nửa tấc, liền không thể tiếp tục được nữa, bay ngược trở về. Cho dù Bạch Tử Nhạc đã sớm biết đối phương sức phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn bản mệnh phi kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp uy lực, nhưng đồng dạng không kém a, chí ít được nửa bước kim đan cảnh uy lực. Không nghĩ tới nhưng vẫn là chỉ chọc mù đối phương một con mắt. Mắt thấy nhói nhói phía dưới đối phương dần dần tỉnh táo lại, Bạch Tử Nhạc không chút do dự, vội vàng lần nữa đem thiên phú thần thông thất thần thi triển mà ra. Bắc Minh chân nhân, ta tới giúp ngươi. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh như ánh sáng xông ra, đang đến gần tới nháy mắt, một thanh trường đao lại hướng về Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên một chạm. Cái này một chạm, đao mang mênh mông 800 trượng. Cẩn thận, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.